Người mệnh hỏa tích cực, sẵn sàng đối mặt với thử thách và luôn tìm kiếm điều mới mẻ. Việc chọn ngành kinh doanh phù hợp với mệnh của họ rất quan trọng. Vietcham gợi ý nữ mệnh hỏa nên kinh doanh thủ công, mỹ nghệ, may mặc, bất động sản, môi giới, pet, cây cảnh, đồ handmade gỗ, đá quý, trang sức và lĩnh vực ăn uống. Nữ mệnh hỏa có tính cách nhiệt huyết, quyết đoán, lãnh đạo, hòa đồng, chủ động và mạo hiểm. Tuy nhiên, họ cũng có thể hiếu chiến, thiếu kiên nhẫn và bất chấp quy tắc. Nếu không kinh doanh, họ cũng phù hợp với công việc đầu bếp, nhiếp ảnh gia, quảng cáo, thiết kế, kinh doanh nhà hàng, thực phẩm, đồ uống, marketing và tổ chức sự kiện. Yếu tố phong thủy cần kết hợp với khả năng, sở thích và mục tiêu cá nhân để đảm bảo thành công. Đây là phần tóm tắt của bài viết Nữ mệnh hỏa nên kinh doanh gì? Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Hãy theo dõi thêm nhiều tin tức hay tại Vietcham.